nắm lấy tay nhau là định mệnh. Quyển 2, góc truyện audio.com. Berlin, khi Harry, Draco và Ellen đến Đức chỉ mới là ngày 1 tháng 7. Những ngày nghỉ hè, Harry, Draco, Ellen khá thanh thản, Harry đi gặp thánh thú và ma thú từng chúc phúc mình hỏi vài chuyện. Trở về thì bắt đầu nghiên cứu. Ngày 15 tháng 7 cúp Quidditch thế giới mới diễn ra. Đến đây trước cũng là có nguyên do. Khi ở Berlin thăm thú vài ngày, Harry cùng Draco và Ellen đi đến một khu vực ngoại ô, vừa yên tĩnh vừa đẹp. Tinh và Hope cũng chơi đến quên trời quên đất. Hôm nay thì Ellen cũng đã trò chuyện được với Kinh và Hope rồi. Tốc độ học tập của người gia tộc Lucifer thật không nên xem thường. Ellen mang sủng vật của mình ra giới thiệu với mọi người. Thật ra không phải Ellen không muốn giới thiệu với mọi người sớm mà là con sủng vật này có vài chuyện phải rời khỏi Ellen. Khi Harry nhìn thấy sủng vật này cũng khá ngạc nhiên Mộc Long. Mộc Long cùng Ngân Long là những loài rồng hiếm thấy nhất trên đời. Cùng có thể sử dụng ma pháp nhưng Mộc Long còn có một loại đặc biệt hơn là nó có thể đổi màu. Một là màu xanh lục bảo, còn màu còn lại là màu đen, gọi là Mộc Long vì nó thường đổi màu xanh hơn. Nhìn con mèo xanh ngọc đang trò chuyện với Hera, Harry bỗng thấy có một loại xúc động gia tộc Lucifer thiệt châu bò. Mộc Long uy nghi là thế. Nhưng nó lại có một cái tên làm Harry cảm thấy ngọt đến ê răng candy. Harry bắt đầu cảm thấy mình nên soi lại cách đặt tên cho mấy sủng vật này rồi. Draco thì vẫn thế, thú vui tao nhã của cậu vẫn là đọc sách, nhìn quyển sách trên tay Draco trò chuyện cùng nhân ngư. Sao mà có cảm giác kỳ kỳ thế này? Harry bước lại nhìn tên tác giả Edric Rosmeny. Ai vậy nhỉ, Edric Rosmeny, bộ có người này hả? Harry suy nghĩ về những tác giả sách nổi tiếng. Không biết, thấy mấy cô nàng ở Slytherin khen hay nên mua đọc thử, nói rồi để sách xuống, quá sức tưởng tượng. Không thật tí nào, Harry nhướng mày, nhìn lại chồng sách bên cạnh Draco, Bạch Ma Pháp và Hắc Ma Pháp, Đường Danh của Thiện và Ác, Sien Freiha. Cầm sách lên cậu mua sách mình viết làm gì? Hỏi thẳng mình không tốt à, tiện tay, Draco trả lời ngắn gọn. Quyển sách này là trong lúc Harry và Draco đi tìm các nguyên tố ma pháp. Mạo hiểm tìm hiểu mà viết ra. Bên trong là lập luận giữa Bạch Ma Pháp và Hắc Ma Pháp. Vào lúc quyển sách này xuất bản đã từng nổi sóng gió một thời gian. Nhưng không ai có thể phản bác lại những điều trong sách. Có thể sử dụng Bạch Ma Pháp giết người cũng có thể sử dụng Hắc Ma Pháp cứu người. Quyển sách này vừa ra mắt đã phá vỡ rào chắn bấy lâu nay. Không phải ai học tập Hắc Ma Pháp đều là kẻ xấu. Sien Freiha từ một quyển sách mà nổi danh, nhưng không ai biết rằng đó là cái tên giả của Harry. Nếu để họ biết quyển sách khiến họ nổi lên sóng gió trong lòng là của cậu bé mới 11 tuổi viết. Harry tự hỏi mấy vị nguyên lão trong giới phép thuật có thể hộc máu mà chết không? Bạch Ma Pháp và Hắc Ma Pháp, Đường Danh của Thiện và Ác, sau đó trở nên được nhiều người tìm kiếm vô cùng, bởi vì nó còn chỉ dạy cách luyện vài thần chú của Hắc Ma Pháp được cho phép một cách tỉ mỉ và chi tiết. Sien Freiha, trở thành bậc thầy sau một đêm, sau đó lại cho ra đời hai quyển sách khác nhau, Sinh Vật Huyền Bí Là Bạn. Một quyển sách chỉ dạy cách đối mặt với các sinh vật huyền bí dù là hung tợn nhất vẫn có thể né tránh hoặc làm bạn với nó an toàn. Những độc dược nơi cội nguồn, là quyển sách nói về các loại độc dược đã được biết hoặc chưa biết đến cùng cách sử dụng chúng thế nào. Bảo quản ra sao, hai quyển sách kia vừa ra lại làm giới pháp thuật nước Anh và thế giới nổi phong ba. Đặt sách xuống, dừng hồi tưởng, Harry mang theo áo trùng. Nói một tiếng với Draco, Ellen cùng các sủng vật, sau đó hướng một nơi đi thẳng, nhìn lâu đài uy nghi, cầu kính, lại như một pháo đài trước mặt Nermangat, nơi giam giữ Zealot Grindelwald, chúa tể hắc ám đầu tiên trong lịch sử. Nhà tù được xây dựng theo lệnh của Zealot Grindelwald ở đỉnh cao của quyền lực của mình, để giữ đối thủ của ông. Khẩu hiệu của Grindelwald của vì lợi ích cao cả hơn được chạm khắc trên lối vào của nhà tù. cái tên của Grindelwald cũng đã nổi tiếng trong danh sách những phù thủy hắc ám nguy hiểm nhất mọi thời đại. Ông bị mất ngôi đầu chỉ bởi kẻ mà ai cũng biết là ai đấy xuất hiện vào một thời gian sau đấy và choán ngôi của ông. Tuy nhiên, vì Grindelwald chưa bao giờ mở rộng chiến dịch khủng bố tới nước Anh, những chi tiết về sự trỗi dậy quyền lực của ông không được biết rộng rãi ở đây. Học tập tại Durmstrang, một trường học nổi tiếng, dù không may phải chịu đựng nghệ thuật hắc ám, Grindelwald cũng đã tỏ ra là một người tài giỏi không kém cạnh Dumbledore. Hơn là việc dùng tài năng của ông để đoạt được thành tích về các giải thưởng. Danh hiệu, Zealot Grindelwald lại cống hiến tài năng vào những ham muốn khác. Vào năm 10 tuổi, Durmstrang thấy rằng họ không thể tiếp tục làm ngơ trước những thí nghiệm sai lệch của Zealot Grindelwald. Ông bị trục xuất khỏi trường. Cho tới nay, được biết tới như là những hoạt động tiếp theo của Grindelwald là ông du lịch nước ngoài trong vài tháng. Giờ đây điều này được khám phá ra là việc Grindelwald chọn đi thăm bà cô quý hóa của ông tại thung lũng Godric. Và ở đó, sẽ là một sự sửng sốt dữ dội cho những ai nghe được điều này. Ông bắt đầu một tình bạn gắn bó với không ai khác chính là Albus Dumbledore. Sau một thời gian họ trở thành bạn, chỉ vỏn vẹn 2 tháng cho tình bạn mới tuyệt vời của họ. Sau cùng là cái chết của em gái Dumbledore Ariana cùng sự hối hận của ông. Sau trận chiến với cụ Dumbledore thì Zealot bị giam trong này. Dùng nhà tù của chính mình giam bản thân mình. Zealot đúng là kẻ khó hiểu. Ở tiền kiếp Harry còn nhớ rõ ông ta đã bảo vệ mộ của cụ Dumbledore đến hơi thở cuối cùng. Lúc đó có lẽ cậu không hiểu nhưng bây giờ, có lẽ tình cảm của hai người không đơn giản chỉ là bạn. Khi Harry bước vào đây, nơi này là tầng tầng pháp thuật bảo vệ, canh giữ, không giống Azkaban, nơi đầy dãy giám ngục. Gõ cửa, mời vào, bước vào bên trong, một người thanh niên với mái tóc vàng tay nâng tách trà đứng cạnh cửa sổ lớn. Dùng đôi mắt xanh như ngọc nhìn cậu. Chào cậu, Harry Lucifer, cách chương.